Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra một tia kinh ngạc. Cái này Lăng Lạc Thạch trên thân khí tức quá hung. Gặp qua hai vị, Trình. Lăng Lạc Thạch hướng phía hai người chắp tay. Dậm chân đi vào trong đại sảnh, đại mã kim đao ngồi tại chủ trên mặt ghế. Về phần Nguyên Thập Tam Hạn thì là không có hiện thân. Lăng tướng quân, tại hạ Đại Thương Thiên Triều Vân Hải Thương Hội Lạc Hồng Y, đây là ta sư huynh tử Hà Khách, chúng ta là đến cho đại tướng quân đưa một trận cơ duyên. Lạc Hồng Y nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Cơ duyên, hai vị nói nghe một chút. Lăng Lạc Thạch trên mặt lộ ra hứng thú, không khỏi nói. Đại tướng quân hẳn là biết được bây giờ Đại Chu Thiên Triều tình huống, Tô Thần Hầu gia chính là Chu Vũ Vương con rể. Hắn còn ôm Đại Chu Thiên Triều, nhưng là tướng quân cũng không phải, chỉ cần tướng quân gia nhập ta Đại Thiên Triều, ta sẽ tiến cử Đại tướng quân, bái kiến đằng sau ta người. Đến lúc đó, ta tin tưởng lấy Đại tướng quân năng lực, sau lưng ta người trợ giúp dưới, tuyệt đối có thể tại Đại Thương Thiên Triều lên như diều gặp gió, phong hầu bái vương. Lạc Hồng Y nhìn xem Lăng Lạc Thạch, trực tiếp lợi dụ. Vì cái gì tới trước tìm Lăng Lạc Thạch, đó là bởi vì Lạc Hồng Y đều nhìn qua Lăng Lạc Thạch chân dung. Từ trên bức họa nhìn, có thể biết hiểu Lăng Đá Rơi người này hung ác, tự tư, người vô tình. Loại người này chỉ cần lợi ích đạt được, liền có thể lôi kéo. Vừa mới gặp chân nhân, nàng càng tin tưởng mình phán đoán, Lăng Lạc Thạch sẽ phản bội Tô Thần. Mà Lăng Lạc Thạch trên thân khí tức rất đậm, lại thêm tự thân hung tính, thực lực tăng lên lời nói, tuyệt đối là chinh phạt thiên hạ hảo thủ. Lạc Hồng Y chính là cho Đại Thương Thiên Triều thu nạp nhân tài. Nghe được Lạc Hồng Y, Lăng Lạc Thạch ánh mắt khẽ híp một cái, ngón tay sao động mặt bàn. Lạc cô nương, có đôi khi, nói ai cũng sẽ nói, đều thích tay không bắt sói. Ta Lăng Lạc Thạch làm việc nguyên tắc, chính là cần trước nhìn thấy một vài thứ. Lăng Lạc Thạch trầm giọng nói. Chủ thượng đã quyết định muốn rời khỏi Nguyên Lạc Thành, hắn Lăng Lạc Thạch cũng cần càng lớn bình đài, tăng lên thực lực của mình. Mượn nhờ Lạc Hồng Y gia nhập bây giờ thanh thế tương đối mạnh Đại Thương Thiên Triều cũng không tệ. Quả là thế, Lạc Hồng Y trên mặt lộ ra ý cười. Đại tướng quân, ta sẽ để cho ngươi thấy thành ý, Đại tướng quân bây giờ thực lực tại chân vực cấp độ, ta chỗ này có 3 cái thượng phẩm ngưng chân đan, tin tưởng có thể trợ giúp Lăng tướng quân thần hình ngưng chân, bước vào chân ngã cửa thứ nhất, ngưng chân cấp độ. Đây chỉ là lễ gặp mặt mà thôi. Lạc Hồng Y trong tay xuất hiện một cái hộp gấm. Đi đến Lăng Lạc Thạch trước mặt, đặt ở Lăng Lạc Thạch, bên cạnh trên bàn. Xuất thủ rất hào phóng, vừa ra tay liền 3 cái thượng phẩm ngưng chân đan. Lăng Lạc Thạch không có nhìn, nhưng lại đưa tay đem hộp gấm thu vào liễu không trong giới chỉ bên trong. Đa tạ Hồng Y cô nương, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lăng Lạc Thạch nói cảm ơn. Hôm nay chúng ta sẽ không quấy rầy Lăng tướng quân, chúng ta đến tiếp sau liên hệ, sẽ không để cho Lăng tướng quân thất vọng. Lạc Hồng Y trên mặt lộ ra ý cười, sự tình đã thuận lợi hoàn thành, cho nên nàng cùng Lăng Lạc Thạch cáo từ, đem chuyện nơi đây, bẩm báo đi lên. Vậy liền không đưa hai vị. Lăng Lạc Thạch đứng người lên hình nói. Lạc Hồng Y gật đầu, cùng kia nam tử áo tím, thân hình nhảy lên, cấp tốc rời đi Lăng Lạc Thạch phủ đệ. Chương 76, Thái Hư Lăng phủ Thương Dĩ Ngân, Thái Thanh Đạo Cung Liễu Thanh Sương, Đường Nhân Cần Chết. Bên ngoài phủ, Hồng Y... Ngươi nhìn người thật đúng là chuẩn, cái này Lăng Lạc Thạch thật sự là loại người này, chỉ là hứa hẹn một chút lợi ích, hắn liền phản bội Tô Thần. Nam tử áo tím mở miệng nói. Ánh mắt bên trong thì là có chút khinh thường, đối với Lăng Lạc Thạch loại người này, hắn là chướng mắt. Lăng Lạc Thạch loại người này, người cũng không nên đắc tội, người này mặc dù chỉ là chân vực cấp độ, nhưng là trên thân khí tức rất mạnh, thực lực không ở đây người ta phía dưới. Huống chi, ta quan sát người này. Là tâm ngoan thủ lạt hạng người, một nước vô ý, liền sẽ xuất thủ, phải cẩn thận, đừng chết trong tay hắn. Lạc Hồng Y không khỏi nói. Hắn, nếu như hắn dám ra tay, ta chém giết hắn. Nam tử áo tím tử Hà Khách lạnh giọng nói. Lăng Lạc Thạch trên thân mặc dù hung tính rất mạnh, nhưng là hắn cho là mình càng mạnh. Nghe vậy, Lạc Hồng Y không có lại nói cái gì. Vậy chúng ta còn đi gặp kia Gia Cát Chính Ngã sao? Nam tử áo tím tử Hà Khách trầm giọng nói. Không cần, kia Gia Cát Chính Ngã, ta xem qua chân dung của hắn, cùng cái này Lăng Lạc Thạch không giống, chúng ta tạm thời trước không tiếp xúc. Chờ tình thế biến hóa sau khi lại tiếp xúc, người hôm nay trong đêm tiến đến xanh quốc bên kia, cùng xanh quốc màn này sau người tiếp xúc bên trên, ta hiện tại đi gặp công tử, đem chuyện nơi đây cáo chi công tử. Lạc Hồng Y đối nam tử áo tím nói, tốt, vậy ta đi trước xanh quốc bên kia. Nói xong nam tử áo tím cấp tốc rời đi. Mà Lạc Hồng Y ánh mắt thì là nhìn thoáng qua Lăng Lạc Thạch phủ đệ. Lăng Lạc Thạch, có lẽ ta có thể mượn giúp ngươi, thu hoạch được càng lớn quyền thế. Lạc Hồng Y trong miệng lẩm bẩm nói. Lạc Hồng Y là cái có dã tâm nữ nhân, nàng biết tự thân điều kiện, muốn tại Đại Thương Thiên Triều tiến thêm một bước, dựa vào chính nàng có chút khó. Vừa mới cùng Lăng Lạc Thạch gặp mặt sau, nàng phát hiện Lăng Lạc Thạch so với nàng nghĩ còn muốn có tiềm lực, tại Đại Thương Thiên Triều phát triển tất nhiên rất nhanh. Nàng cần lôi kéo người này. Nói xong thân hình, cũng nhanh chóng rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi, một cái bóng mờ từ trong bóng tối đi ra, chính là ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Nếu như không phải Lăng Lạc Thạch bọn hắn muốn mượn nhờ tay của các ngươi tiến vào Đại Thương Vương Chiêu, các ngươi sống không quá đêm nay. Dương Hư Ngạn nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, lạnh giọng nói. Thân hình hóa thành một đoàn hư ảnh, biến mất ở trong màn đêm. Hai ngày sau, sáng sớm, Nguyên Lạc Thành bên ngoài, hai thân ảnh chậm rãi cưỡi ngựa đi tới. Trong đó một tên bạch bào thanh niên, gánh vác trường kiếm, dung mạo tuấn tú, khóe môi ngậm lấy một vòng nhàn nhạt kiêu căng chi sắc. Đường Nhân, Đường gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Đường gia gia chủ con thứ hai. Đường gia lúc trước thiếu chủ Đường Thịnh chết tại Xanh Quốc, cho nên Đường Nhân trở thành Đường gia tân nhiệm thiếu chủ. Một người khác thì là thân trên mặc màu hồng hẹp tay áo áo đuôi ngắn, thân dưới mặc lục sắc tơ lụa váy dài, khuôn mặt thanh tú nữ tử. Nữ tử này ánh mắt sắc bén, khí chất cao quý thanh lãnh, tựa như vạn năm không thay đổi núi tuyết, cho người ta một loại không thể tới gần cảm giác. Chính là Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ Liễu Thanh Sương. Thanh Sương, phía trước chính là Nguyên Lạc Thành, Thái Thượng Ma Cung Tuần Ma một mạch, thủ tọa Bàng Ban đệ tử Tô Thần, ngay tại cái này Nguyên Lạc Thành. Bất quá nghe nói đã phế bỏ, ta nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn giao ra Nguyên Lạc Thành. Đường Nhân thần thái cao ngạo nói. Không nên đem sự tình nghĩ quá đơn giản, Đại Chu Đế Quân đem cái này ba thành ban cho Tô Thần làm lãnh địa, kỳ thật chính là đang lấy lòng Thái Thượng Ma Cung. Có thể là muốn mượn Tô Thần chi thủ, cùng Thái Thượng Ma Cung đáp lên quan hệ, đáng tiếc, Tô Thần chúng ngàn dặm một tuyến độc, người bị phế sạch, Đại Chu Đế Quân nước cờ này không đi xuống dưới. Nếu như đi xuống, Đại Chu Thiên Triều có Thái Thượng Ma Cung ủng hộ, có lẽ cũng không phải là hiện tại tình huống này. Liễu Thanh Sương nói, đúng rồi, Xanh Quốc chuyện bên kia, điều tra thế nào? Liễu Thanh Sương sau đó hỏi, hẳn là có người âm thầm khống chế Hàn Nguyên bốn người bọn họ. Nhưng là người kia, là ai, một mực không có tra được, bất quá Đại Thương Thiên Triều người, cũng đang điều tra. Xem ra bọn hắn đối cái này Xanh Quốc cũng có ý tưởng. Đường Nhân nghiêm mặt nói, Đại Thương Thiên Triều tới là Lạc Hồng Y, người này là Vân Hải Thương Hội người, bây giờ Vân Hải Thương Hội, chính là từ Đại Thương Đế Quân con thứ ba Thương Dĩ Ngân chủ trì. Cũng không biết người này có tới không, hắn nhưng là vừa mới bị Thái Hư Lăng Phủ xác nhận vì Thái Hư Lăng Phủ tứ đại công tử. Ta thế nhưng là rất muốn chiếu cố người này người. Liễu Thanh Sương trong đôi mắt lộ ra một cỗ lăng lệ chiến ý. Rất nhanh, hai người liền tiến vào Nguyên Lạc Thành bên trong. Giờ phút này, cửa thành, tại cách đó không xa, một chỗ lầu các phía trên. Một người mặc cẩm bào thanh niên, đang đứng tại lầu các phía trên, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy hai người. Một người là Lạc Hồng Y, một người khác thì là Lăng Lạc Thạch. Lăng tướng quân, người kia chính là Đường gia Đường Nhân, thực lực tại chân vực đỉnh phong. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền tiến cử ngươi gia nhập ta Đại Thiên Triều tứ đại thiên hầu một trong Ninh Thiên Hầu dưới trướng, trở thành một phương đại tướng. Cẩm bào nam tử mở miệng nói. Lăng tướng quân, đây chính là một cái cơ hội, cũng không nên bỏ lỡ a. Lạc Hồng Y ở một bên nói. Tam công tử. Cái này Đường Nhân bọn hắn dám đến nơi này, bên người hẳn là có cao thủ hộ vệ, ta cho dù có thực lực giết Đường Nhân, chỉ sợ cũng làm không được. Lăng Lạc Thạch lạnh giọng nói, ngươi đây cứ yên tâm đi. Đường Nhân người hộ đạo, ta sẽ giúp ngươi an bài đối phó. Bất quá Đường Nhân chỉ là một phương diện, ngươi còn muốn cẩn thận Liễu Thanh Sương, thực lực của nàng cũng không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Cẩm Y Nam Tử nói. Cái này Cẩm Y Nam Tử chính là Đại Thương Thiên Triều Tam Hoàng Tử, Vân Hải Thương Hội Hội trưởng, cũng là Thái Hư Lăng Phủ một trong tứ đại công tử Thương Dĩ Ngân. Hắn để Lăng Lạc Thạch ra tay giết Đường Nhân. Một phương diện Lăng Lạc Thạch bây giờ vẫn là Tô Thần người, nhờ vào đó để Lăng Lạc Thạch kéo Tô Thần xuống nước. Đường Nhân chết tại Tô Thần thủ hạ nhân thủ bên trong. Đường gia khẳng định sẽ ép Tô Thần đến lúc đó, chỉ có thể rời đi cái này Nguyên Lạc Thành, trở về Thái Thượng Ma Cung, tìm kiếm che chở. Không có Tô Thần, cái này Nguyên Lạc Thành, liền có thể thay chủ. Thứ hai, sự tình lần này về sau, Lăng Lạc Thạch cũng chỉ có thể theo sát lấy hắn. Tại Lạc Hồng Y bẩm báo về sau, hắn liền tự mình gặp Lăng Lạc Thạch. Phát hiện Lăng Lạc Thạch, người này không chỉ có tiềm lực bất phàm, năng lực càng là bất phàm. Nếu như có thể tại dưới tay hắn, như vậy tuyệt đối sẽ gia tăng thực lực của hắn. Hắn cũng cần Lăng Lạc Thạch dạng này người. Đương nhiên đột nhiên để Lăng Lạc Thạch giết Đường Nhân, chính là Thương Dĩ Ngân lúc trước liền muốn tốt. Đây cũng là vì cái gì hôm nay sẽ để cho Lạc Hồng Y gọi Lăng Lạc Thạch tới gặp hắn nguyên nhân. Mặc dù Lăng Lạc Thạch chuẩn bị gia nhập Đại Thương Thiên Triều, nhưng là cũng không thể không phòng, Lăng Lạc Thạch là giả ý, là người khác an bài tới quân cờ. Hắn muốn mượn này nhìn Lăng Lạc Thạch phản ứng, do dự, như vậy hắn liền cần chú ý Lăng Lạc Thạch, như vậy sao, kia Lăng Mỗ liền trợ giúp Tam Công Tử cầm xuống Đường Nhân đầu lâu. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói, tại vừa mới Thương Dĩ Ngân lúc nói, Lăng Lạc Thạch đã dùng hệ thống Thương Thành, cùng Tô Thần có liên lạc. Đem chuyện này cáo chi Tô Thần. Tô Thần không thèm để ý Đường Nhân chết sống. Cho nên Lăng Lạc Thạch có thể tùy ý giết, một trận chiến này, Lăng Lạc Thạch cũng nghĩ đi đến mình sân khấu, mở rộng mình ở cái thế giới này thanh thế. Người có đôi khi, có lớn danh khí, mới có thể thu được càng nhiều đồ vật. Chương 77, Cường Giả Động Phủ, xuống ngựa quỳ lạy, tha cho ngươi một mạng. Vậy liền nhìn Lăng tướng quân, thủ đoạn của ngươi. Nhìn thấy Lăng Lạc Thạch trực tiếp đồng ý, Thương Dĩ Ngân trên mặt lộ ra tiếu dung. Lăng Lạc Thạch không hề do dự đáp ứng. Điều này nói rõ hắn là thật tâm đầu nhập vào hắn. Lăng Lạc Thạch có chút hành lễ, quay người đi ra lầu các. Nhìn xem Lăng Lạc Thạch rời đi thân ảnh, Lạc Hồng Y tiến lên phía trước nói, chúc mừng công tử thu hoạch được một viên đại tướng. Hồng Y, ánh mắt của ngươi, một mực để cho ta yên tâm, chờ cái này Lăng Lạc Thạch chính thức gia nhập về sau, ta sẽ thúc đẩy ngươi cùng Lăng Lạc Thạch hôn sự. Thương Dĩ Ngân nhẹ giọng nói. Lạc Hồng Y rất xem trọng Lăng Lạc Thạch, cho nên cùng Thương Dĩ Ngân đề nghị qua. Đa tạ công tử, Lạc Hồng Y vội vàng nói cảm ơn. Cùng Lăng Lạc Thạch hôn sự, là Lạc Hồng Y lựa chọn. Mặc dù nàng tự thân cảnh giới so với Lăng Lạc Thạch mạnh lên một điểm, nhưng là Lăng Lạc Thạch kinh khủng tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, đạt được ngưng chân đan về sau, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại có loại sắp đột phá đến chân ngã cấp độ cảm giác. Có lẽ lần này cùng kia Đường Nhân một trận chiến, liền có thể bước vào chân ngã cấp độ. Lạc Hồng Y thầm nghĩ trong lòng. Xanh quốc bên kia Tử Hà Khách tiếp xúc như thế nào? Thương Dĩ Ngân sau đó hỏi. Tử Hà Khách bên kia đã tiếp xúc đến xanh quốc người đứng phía sau, nhưng là người kia không có chính diện hiện thân, tự xưng đến từ nhân thế gian. Lạc Hồng Y trầm giọng nói. Nhân thế gian. Nghe vậy, Thương Dĩ Ngân khẽ chau mày. Hắn cũng không có nghe nói qua cái gì nhân thế gian cái thế lực này. Đúng vậy, người này còn nói, hắn muốn đích thân cùng công tử đàm. Lạc Hồng Y trầm giọng nói. Muốn cùng ta tự mình đàm, hắn có tư cách này sao? Thương Dĩ Ngân lạnh giọng nói. Công tử, Tử Tiêu Khách bên kia truyền đến tin tức, nói cái thế lực này có đại đế cảnh cường giả, thế lực của bọn hắn trên lệnh bài có đại đế khí tức. Cho nên công tử khả năng thật cần cùng đối phương gặp mặt một lần. Lạc Hồng Y trầm giọng nói. Như vậy sao, nếu như cái này thế lực có đại đế cảnh cường giả, như vậy có lẽ có thể lợi dụng bọn hắn đối phó một chút cái này Liễu Thanh Xương. Thương Dĩ Ngân trầm giọng nói. Thế giới này rất lớn, mà bây giờ yêu ma, hung thú nhất tộc, lúc trước địa bàn, cũng tại từ từ hướng phía nhân tộc mở ra. Không chỉ là hung thú cùng yêu ma tiến vào lúc trước nhân tộc cương vực bên trong. Cho nên một chút rất ẩn nấp thế lực cũng tại dần dần xuất hiện. Trước nhìn Lăng Lạc Thạch biểu hiện. Đúng rồi, cùng với Lăng Lạc Thạch cái kia Nguyên Thập Tam Hạn, người cảm giác như thế nào? Thương Dĩ Ngân sau đó nói. Kia Nguyên Thập Tam Hạn tư chất không kém gì Lăng Lạc Thạch, cũng là một nhân tài, còn có kia Gia Cát Chính Ngã, tư chất khả năng so với Nguyên Thập Tam Hạn còn mạnh hơn. Cái này Tô Thần có nhiều người như vậy mới, lại không cách nào trọng dụng, nếu như công tử có thể đem bọn hắn toàn bộ lung lạc, tin tưởng đối công tử trợ giúp rất lớn. Lạc Hồng Y nói. Cho nên sao, lần này cần mượn nhờ Đường ra đem Tô Thần đuổi đi. Dạng này mới có thể thu nạp mấy người này mới, cũng có thể tốt hơn địa cầm xuống cái này Nguyên Lạc Ba Thành, cầm xuống Nguyên Lạc ba thành, chúng ta mới có thể toàn lực tìm kiếm vật chúng ta muốn tìm. Thương Dĩ Ngân nhẹ giọng nói. Công tử nghĩ xa, thuộc nhọn hạ bội phục. Lạc Hồng Y vội vàng nói. Cái này còn cần nhìn Lăng Lạc Thạch biểu hiện, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng, cái này đường nhân cũng không đơn giản. Thương Dĩ Ngân trầm giọng nói. Giờ phút này, trong hầu phủ, Tô Thần đôi mắt nhắm lại. Cái này Thương Dĩ Ngân để Lăng Lạc Thạch ra tay giết đường nhân, là muốn ép ta rời đi Nguyên Lạc Thành. Thật sự là giỏi tính toán. Nếu như không phải hắn còn hữu dụng, thật sự là muốn đem hắn lưu tại nơi này. Tô Thần đạt được Lăng Lạc Thạch đưa tin, lạnh giọng nói. Bất quá Đường gia cùng Đại Thương Vương Chiêu đều nhìn chúng Đông Thùy nơi này, ta luôn cảm giác cũng không vẻn vẹn chỉ là vì ta mà đến. Tô Thần nhíu mày nói. Đại Chu Thiên Triều Đông Thùy, chính là ba châu chỗ giao hội. Phú Châu, Trung Châu, Lôi Châu. Ở trong đó còn có rất nhiều tiểu quốc, chiến lược bên trên không có quá nhiều ý nghĩa, thế nhưng lại tới không ít người. Hắn Tô Thần mặc dù là Thái Thượng Ma Cung Bàng Ban đệ tử, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là một đệ tử, một thực lực chỉ là tại vực chi ba cảnh tiểu nhân vật mà thôi. Chủ thượng, Gia Cát Tiên Sinh gần nhất nghe tại tìm đọc cái này Đông Thùy một chút tư liệu. Hắn từ những này trong cổ tịch tra được một cái manh mối, tại cái này ba châu bên trong, khả năng có một tòa cận cổ thời kỳ cường giả động phủ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, cận cổ thời kỳ cường giả động phủ. Tô Thần nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Liên quan tới nguyên thế giới một chút tình huống Tô Thần đại khái có hiểu rõ. Có thần ma, thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ thời đại. Nghe đồn tại cận cổ thời đại thời điểm, cái này nguyên thế giới chính là vạn tộc cùng tồn tại cục diện. Thế lực khắp nơi, cường giả xuất hiện nhiều lần. Ngươi nói là cái này Thương Dĩ Ngân, còn có Liễu Thanh Sương, bọn hắn là vì cường giả này động phủ mà đến, biết là cái gì cường giả động phủ sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Gia Cát Tiên Sinh, căn cứ tìm đọc tình huống, phân tích có thể là cận cổ thời kỳ phệ huyết trùng tộc một vị cường giả động phủ. Nguyên Tùy Vân nói, phệ huyết trùng tộc, không phải nhân tộc cường giả động phủ. Tô Thần nghe vậy, trong lòng giật mình. Cận cổ thời kỳ cùng trước đó mấy cái thời kỳ, không có bây giờ phân chia như vậy tam đại khu vực, cho nên tại nhân tộc khu vực bên trong có phệ huyết trùng tộc cường giả động phủ rất là bình thường. Huống chi, nghe đồn nhân tộc, hung thú, yêu ma các loại đều là thần ma thời kỳ, thần ma sáng tạo. Kỳ thật cái này cũng nói rõ ràng, không phải vì cái gì nhân tộc, có thể thức tỉnh huyết mạch. Dù sao nhân tộc bình thường, làm sao có thể có được huyết mạch thứ này? Biết cụ thể địa điểm sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Gia Cát Tiên Sinh còn không có tra ra cái này động phủ ở nơi nào. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói. Oanh! Liền tại bọn hắn hai người trò chuyện thời điểm. Đột nhiên một cỗ kinh khủng hung tính, tại Nguyên Lạc Thành bên trong phát ra. Lăng Lạc Thạch động thủ, chủ thượng, chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Nguyên Tùy Vân nói. Đi, đi xem một chút, bất quá ta không lộ diện. Tô Thần mở miệng nói. Hắn lộ diện. Lăng Lạc Thạch có muốn nghe hay không hắn đâu, không nghe nhưng chính là rơi mặt mũi của hắn, nghe kế hoạch không cách nào chấp hành. Cho nên chỉ có thể ở chỗ tối quan chiến. Mặt khác một chỗ, vừa mới tại Tô Thần bọn hắn trò chuyện thời điểm, Nguyên Lạc Thành một chỗ trên đường phố. Lăng Lạc Thạch xe ngựa, ngăn tại ngồi ngựa đường nhân trước mặt bọn hắn. Tướng quân xuất hành, tất cả mọi người nhượng bộ, không nhường đường người giết. Lăng Lạc Thạch bên cạnh xe ngựa thủ vệ. Đối đường nhân bọn hắn nghiêm nghị quát. Lên tiếng thủ vệ trên thân hung tính trùng thiên, trong đôi mắt mang theo nồng đậm tinh hồng chi sắc. Lăng Lạc Thạch đem bát hung chân thân công đơn giản hóa về sau, tại hắn thống lĩnh trong quân đội mở rộng, cực đại tăng lên thực lực của những người này. Đương nhiên, cũng bởi vậy để bọn hắn trên thân lưu lại kinh khủng hung tính cùng ngang ngược chi khí. Các ngươi, ngồi cưỡi đường nhân sắc mặt thật không tốt. Hắn nhưng là đường ra bây giờ thế hệ này thiếu chủ. Bên cạnh Liễu Thanh Sương càng là Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ chi chủ nữ nhi. Hai người thân phận cũng không bình thường. Lại bị người như thế ở trước mặt quát lớn, hắn sao có thể không tức giận. Huống chi đường nhân, cũng không muốn tại Liễu Thanh Sương trước mặt, để cho người ta rơi xuống mặt mũi, căn bản cũng không có nhượng bộ ý tứ. Làm càn, đường nhân trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp ép hướng nói chuyện thủ vệ. Vừa mới nói chuyện thủ vệ, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại khí lưu cuốn tới. Bành! Trên thực lực chênh lệch, thân thể bị đánh bay, ngã xuống mặt đất phía trên, miệng phun máu tươi. Mà tại thời khắc này, Lăng Lạc Thạch thì là xông ra xe ngựa, trên thân bộc phát ra kinh khủng hung tính, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào Đường Nhân. Dám trọng thương ta người, cho ngươi một cái cơ hội, xuống ngựa quỳ lạy, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Lạc Thạch thanh âm trầm thấp băng lãnh. Chương 78, kiếm ra sáng chói, quyền ra cực sát, hung ma ngưng chân mà ta. Nói chuyện trong nháy mắt, từng đạo kinh khủng hung sát chi khí từ trên người hắn tuôn ra, như là như phong bạo dâng lên, hướng phía kia Đường Nhân ép tới. Mục tiêu của hắn chính là Đường Nhân. Như thế uy hiếp Đường Nhân, chính là muốn cho chính hắn sáng tạo giết Đường Nhân cơ hội. Đường Nhân làm sao lại quỳ lại hắn, căn bản không có khả năng, chọc giận phía dưới tất nhiên động thủ. Ngươi, để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường Nhân một mặt quái dị, giống như khó có thể tưởng tượng, hắn không nghĩ tới cái này Đông Thủy chi địa, lại có người muốn hắn quỳ xuống. Muốn chết, ngươi đây là muốn chết. Lập tức sắc mặt của hắn trở nên dị thường phẫn nộ. Trên thân kiếm ý bộc phát, phía sau hắn cõng trường kiếm, huyễn hóa thành chói mắt kiếm ảnh. Kiếm ảnh trong hư không giao thoa hội tụ về sau, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang lăng lệ, giống như nhật nguyệt. Lơ lửng hư không, chừng dài ba thước, trên đó phù văn xê dịch, tản mát ra thanh minh u ám khí tức. Đường Nhân giương tay vồ một cái, kiếm quang rơi vào trong tay phải. Trong chớp nhoáng này, kiếm ý tràn ngập. Hắn Đường Nhân, chính là Đường gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Huống chi tại trở thành Đường gia thiếu chủ về sau, đạt được ủng hộ của gia tộc, bây giờ đã bước vào chân ngã cửa thứ nhất ngưng chân cấp độ. Lăng Lạc Thạch hành vi, chính là đang gây hấn với hắn, đây là tại muốn chết. Hắn muốn giết Lăng Lạc Thạch, lấy trấn uy danh của mình. Lập tức chung quanh người đi đường, con mắt cùng toàn thân da thịt đều có một loại nhói nhói cảm giác, nhao nhao bắt đầu thoát đi. Cảm giác được Đường Nhân trên thân kiếm ý, Lăng Lạc Thạch trong đôi mắt lộ ra một tia dị động. Oanh, Lăng Lạc Thạch trên thân bát hung chân thân công bộc phát. Một cỗ so trước đó khổng lồ mấy lần huyết sắc hung thú chi khí tuôn trào ra, như vỡ đê như hồng thủy, phô thiên cái địa hướng Đường Nhân dũng mãnh lao tới. Thật mạnh hung sát chi khí, đây chính là ngươi cản rỡ vốn liếng sao? Nhìn ngươi ngông cuồng như thế, không biết có thể hay không tiếp ta một kiếm. Thấy thế, kia Đường Nhân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, một sợi kinh khủng kiếm mang ở trên người hắn bộc phát. Hắn ánh mắt lăng lệ, dậm chân tiến lên, kiếm quang trong tay vào hư không bên trong nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, kiếm khí hoành không, lôi ra một đạo phách tuyệt vô song kiếm ý trường hồng, nối liền màn mưa, xé rách bầu trời đêm, hướng phía Lăng Lạc Thạch công kích mà đi. Một kiếm này, kiếm khí chấn thiên, sức mạnh bùng lên lại cực kỳ khủng bố. Rất có một kiếm phá núi chi thế. Hắn Đường Nhân tại Đại Chu Thiên Triều thế hệ tuổi trẻ cũng coi là nhân vật nổi danh. Về phần người trước mắt, một điểm danh khí đều không có, hắn muốn nghiền ép đối phương mới được. Kiếm ra, phảng phất có thể bổ ra như núi lớn, bích lạc hoàng tuyền chi thế. Mà trong tầm mắt mọi người, chỉ có một đạo kiếm quang đục khai thiên địa, núi liền thập phương. Cái này Đường Nhân kiếm đạo, vẫn còn có chút bản lĩnh. Nhìn xem xuất thủ Đường Nhân, Lầu Các phía trên Thương Dĩ Ngân, mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Lăng Lạc Thạch. Liền một kiếm này, cũng nghĩ đối phó ta, người cũng quá coi thường ta. Bát hung chân thân quyền. Lăng Lạc Thạch gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một đạo kinh khủng mơ hồ hung thú cái bóng. Hung thú cái bóng vừa ra, kinh khủng hung sát chi khí bộc phát, cùng kia xung thiên kiếm khí va chạm. Mà tại thời khắc này, Lăng Lạc Thạch trên người lực lượng bắt đầu sôi trào. Cường đại thể phách bên trong huyết sát chi khí tràn ngập, oanh. Đấm ra một quyền. Hư không rung động, đem chung quanh thiên địa chi khí, trong nháy mắt bị rút sạch, huyết sát nắm đấm giống như núi cao, làm người ta cảm thấy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Bành. Kia kinh khủng sáng chói kiếm khí tại dưới nắm tay, trong nháy mắt bị chấn nát. Kiếm khí bị chấn nát, Đường Nhân biến sắc, nhưng là kiếm quang trong tay thì là hóa thành trường kiếm. Lóe ra sắc bén kiếm mang, tiếp tục hướng phía Lăng Lạc Thạch đầu lâu mà đi. Đương, Lăng Lạc Thạch nắm đấm khẽ nhúc nhích. Kia huyết sát nắm đấm, trùng điệp nện ở trên thân kiếm, lập tức kiếm quang tứ tán. Cái kia thanh mang theo ánh sáng huy trường kiếm, trong chốc lát ảm đạm xuống, kiếm khí biến mất. Đường Nhân con ngươi nhanh chóng co rút lại. Hắn không nghĩ tới, quả đấm đối phương vậy mà đánh nát hắn một kiếm. Nhục thân nắm đấm còn cùng hắn trường kiếm trong tay ngạnh bính. Trường kiếm trong tay của hắn thế nhưng là đỉnh cấp linh khí cấp bậc bảo kiếm. Cầm trường kiếm tay hơi có chút run rẩy, ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Đối phương cảnh giới so với hắn thấp, trong tay càng vô lợi kiếm, một kích, hắn vậy mà không thể chém giết đối phương, ngược lại bị đối phương tùy tiện phá đi. Ngươi là ai? Sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem Lăng Lạc Thạch, muốn biết đối phương là ai. Nguyên Lạc Thành Ba Thành thống lĩnh đại tướng quân Lăng Lạc Thạch. Lăng Lạc Thạch đang nói chuyện thời điểm, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, kinh khủng chân nguyên tại thể nội mãnh liệt bắn mà ra, huyết sát nắm đấm càng lúc càng lớn, mang theo vô cùng cuồng bá lực lượng nện xuống. Giờ khắc này không khí chấn động, phát ra bạo liệt tiếng vang. Mà đối mặt dòng một quyền này, Đường Nhân chỉ cảm thấy trong đại não chấn động mạnh một cái, thấy hoa mắt, phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu phía trên, một đầu toàn thân đẫm máu kinh khủng hung thú hướng về phía hắn đánh tới. Nếu là bình thường mắt người trước xuất hiện dạng này viễn tượng, sớm đã dọa đến toàn thân sụi lơ không làm gì được, ý chí yếu kém người thậm chí sẽ làm trận hù chết. Bất quá Đường Nhân tu luyện chính là kiếm đạo. Kiếm đạo minh tâm, đối với tâm tính yêu cầu cực cao. Cho nên đối mặt loại tình huống này, Đường Nhân trực tiếp hung hăng một kiếm chém ra. Liệt diễm xích dương chảm, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, cuồng bạo khí lãng quét sạch mà ra. Hai thân ảnh cũng tại to lớn lực trùng kích tác dụng dưới phóng tới hai phe. Đường Nhân thân thể lui ra phía sau, sắc mặt có chút trắng bệch, cầm trường kiếm tay, giọt giọt máu tươi từ cổ tay chỗ chảy ra. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lăng Lạc Thạch, không có chú ý cổ tay chỗ chảy ra máu tươi. Lăng Lạc Thạch hắn căn bản là không có nghe qua. Thế nhưng là dạng này người lại lấy chân vượt cấp độ lực lượng chiến bại hắn. Hắn nhưng là đã bước vào chân ngã cửa thứ nhất, ngưng chân cấp độ. Sắc mặt tái nhợt, thụ thương cổ tay, để hắn tâm thần lập tức mất mát, trên thân lúc trước nghiêm nghị ngạo khí cũng trong nháy mắt biến mất. Ở hậu phương Liễu Thanh Sương, nhìn thấy cái này, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù Lăng Lạc Thạch mạnh, nhưng là Đường Nhân vẫn chưa hoàn toàn bại. Kiếm giả, thà bị gãy chứ không chịu cong. Không thể chỉ là một kích, liền đánh mất mình tinh khí thần. Định thần, Liễu Thanh Sương trong miệng mở miệng nói. Một đạo thanh lãnh thanh âm tại Đường Nhân trong lòng vang lên. Thất thần Đường Nhân bị thanh âm này bừng tỉnh, sắc mặt trở nên dữ tợn. Trường kiếm trong tay nâng lên, một cỗ kiếm khí màu đen trong tay hắn trường kiếm bên trong bộc phát, thể nội chân nguyên chi lực, cũng cấp tốc vận chuyển, ngưng chân cấp độ lực lượng toàn diện bộc phát, phối hợp trường kiếm trong tay của hắn. Trong lúc nhất thời khí thế cũng bộc phát tới cực điểm. Giết! Hắn hét lớn một tiếng. Trường kiếm chém ra. Kiếm như nhật nguyệt, nở rộ vô tận kiếm khí, mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía Lăng Lạc Thạch mà đi, sắc bén kiếm mang xuyên thủng chung quanh hết thảy. Lăng Lạc Thạch nhìn thoáng qua kia Liễu Thanh Sương, lập tức trong đôi mắt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Dạng này mới có ý tứ, mới có thể giúp ta bước vào ngưng chân cấp độ. Lăng Lạc Thạch hai con ngươi bắt đầu biến hóa. Hiện ra một mảnh kinh khủng huyết quang, quanh thân áo bào vỡ vụn, thể nội huyết sát chi khí toàn bộ tuôn ra, để quanh người hắn xuất hiện kinh khủng huyết phóng. Lập tức liền cho người ta một loại ma ý ngập trời mãnh liệt xung kích cảm giác. Chung quanh người quan chiến, giờ khắc này, nhìn Lăng Lạc Thạch phảng phất thấy được một tôn cái thế ma vật. Cực sát hung ma quyền. Oanh! Lăng Lạc Thạch thân thể động, nắm đấm nâng lên, cùng kia kiếm quang va chạm, kiếm quang chấn vỡ. Đồng thời còn nghe được răng rắc thanh âm. Đường Nhân trong tay đỉnh cấp linh khí cấp bảo kiếm, tại Lăng Lạc Thạch một quyền này phía dưới, trực tiếp vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Ngươi dám! Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp bạo khởi, nhưng là cái này bạo khởi thanh âm, vừa phát ra liền im bặt mà dừng. Bình phong bốn phiến, ngay một khắc này, đột nhiên, ở chung quanh xuất hiện bốn đạo kinh khủng huyết sắc cửa đá. Cửa đá trong nháy mắt xuất hiện, đem kia Đường Nhân bao khỏa trong đó. A! À, sau đó hét thảm một tiếng. Đường Nhân thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ bị kia bình phong bốn cánh cửa hấp thu. Những này hấp thu huyết vụ nhanh chóng tràn vào đến Lăng Lạc Thạch trong thân thể. Giống, oanh. Lăng Lạc Thạch gầm nhẹ, trên thân chân nguyên bộc phát, vậy mà trực tiếp bắt đầu ngưng tụ chân ngã, bước vào chân ngã tầng thứ nhất ngưng chân cấp độ. Chỗ tối, Tô Thần nhìn xem một trận chiến này. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lăng Lạc Thạch những này ở kiếp trước chính là tuyệt cường võ hiệp nhân vật, thiên tư thật không tầm thường. Quá mạnh. Đi vào thế giới này, còn không có bao lâu, liền bước vào chân ngã cấp độ. Không có chút nào so với hắn về sau triệu hoán đi ra cao quân nhân vật chênh lệch. Đặc biệt là Lăng Lạc Thạch trên người hung tính, cũng càng tiến một tầng, còn như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ thật có thể trở thành nhất đại hung ma. Ánh mắt sau đó nhìn về phía một chỗ lầu các. Vừa mới đường nhân người hộ đạo, nhưng là muốn xuất thủ, nhưng là bị người ngăn lại, là Thương Dĩ Ngân người ra tay. Chương 79, nhân vật đệ nhất Tà Hoàng, nhân thế gian quy hoạch. Rất tốt, cái này Lăng Lạc Thạch không có cô phụ kỳ vọng của ta. Trong lầu các, Thương Dĩ Ngân nhìn xem trên đường phố khí huyết kéo lên Lăng Lạc Thạch, trên mặt lộ ra ý cười. Cái này Lăng Lạc Thạch không chỉ có cường thế chém giết đường nhân, chính cống hoàn thành nhiệm vụ của hắn, còn tại chiến đấu bên trong đột phá đến chân ngã cửa thứ nhất ngưng chân cấp độ, là cái hiếm có nhân tài. Bây giờ nhân tài như vậy lại muốn trở thành hắn dưới trướng, hắn như thế nào địa không cao hứng. Túc chủ thủ hạ Lăng Lạc Thạch cường thế chém giết đường ra đường nhân, đến đại thương thiên triều Thương Dĩ Ngân tín nhiệm, ban thưởng 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Mà lúc này, Tô Thần bên này đạt được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới dạng này cũng có thể được rút thưởng thẻ, mặc dù chỉ là màu cam rút thưởng thẻ, nhưng là cũng là ban thưởng. Mà giờ khắc này, trên đường phố rất nhiều võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn bị Lăng Lạc Thạch hung tính cho rung động đến. Đối với Lăng Lạc Thạch, bọn hắn cũng chỉ là biết đối phương là Nguyên Lạc Ba Thành mới vừa lên mặc cho thống lĩnh đại tướng mà thôi. Thế nhưng là chưa hề không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch chiến lực sẽ như thế kinh khủng. Đường ra thế nhưng là có chí tôn cửu trọng cường giả tỏa chấn. Tại Đại Chu Thiên Triều bên trong một mình chiếm cứ một chỗ, thế lực không nhỏ. Đường nhân càng là đường ra tân nhiệm thiếu chủ, thanh danh cũng rất vang dội. Nhưng là bây giờ lại chết tại Lăng Lạc Thạch dưới nắm tay. Oanh sát phương thức còn rất cường thế. Cái này Lăng Lạc Thạch là một chút cũng không có đem đường ra để vào mắt. Các ngươi nói cái này Lăng Lạc Thạch có thể hay không tới từ ở Thái Thượng Ma Cung. Trong đám người, một số người mở miệng nói. Tô Thần đến từ Thái Thượng Ma Cung, mà Lăng Lạc Thạch thực lực mạnh như thế, tránh không được để bọn hắn nghĩ đến Lăng Lạc Thạch đến từ Thái Thượng Ma Cung. Nếu như Lăng Lạc Thạch là Thái Thượng Ma Cung đệ tử, cường thế như vậy giết đường nhân, liền rất bình thường. Cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường nhân cùng nhau liễu thanh xương, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Lăng Lạc Thạch. Trên thân tản mát ra một cỗ băng lãnh hàn khí. Lăng Lạc Thạch tốc độ xuất thủ quá nhanh, nàng vừa mới vậy mà chưa kịp phản ứng, đường nhân liền bị cái này Lăng Lạc Thạch cho chém giết. Mà lại trên người đối phương phát ra kinh khủng hung tính để nàng, có chút kiêng kỵ. Ngươi lại ỷ vào, mình Thái Thượng Ma Cung đệ tử, giống như này tùy tiện sao? Nghe đám người nghị luận thanh âm, Liễu Thanh Sương cũng là cho rằng Lăng Lạc Thạch là Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Hừ, ta không phải Thái Thượng Ma Cung người, người có đôi khi thực lực yếu, thì phải hiểu khiêm nhược, không phải chính là mình muốn chết, đường nhân hắn đây là mình muốn chết. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Liễu Thanh Sương hừ lạnh một tiếng. Bản thân hắn cũng không phải là Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Mà lại hắn cũng không thể thừa nhận mình là Thái Thượng Ma Cung đệ tử, bởi vì một khi trở thành là Thái Thượng Ma Cung đệ tử, hắn như thế nào đối ngoại gia nhập Đại Thương Vương Chiêu? Ngươi, Liễu Thanh Sương không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch thề thốt phủ nhận mình là Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Không phải Thái Thượng Ma Cung đệ tử, còn cường thế như vậy. Để nàng hoàn toàn nghĩ không ra. Gương mặt xinh đẹp phía trên xương lạnh tràn ngập, trên thân khí tức ngưng tụ, nhưng lại không có xuất thủ. Lăng Lạc Thạch bình tĩnh như thế, khẳng định có chuẩn bị ở sau. Bởi vì đường nhân người hộ đạo không có xuất hiện, hẳn là xảy ra chuyện. Nhìn thấy Liễu Thanh Sương không nhúc nhích, Lăng Lạc Thạch thì là chú ý thân thể của mình. Tại bước vào ngưng chân cấp độ sau, hắn cảm giác được mình bát hung chân thân công cũng đi theo phát sinh biến hóa. Mỗi một lần vận chuyển, trong cơ thể hắn huyết dịch liền thêm ra một phần lực lượng. Chỉ cần ta không ngừng tiến hóa ta bát hung chân thân công, đến lúc đó, ta một quyền phía dưới, nhưng khai sơn đoạn biển, nhưng toái diệt tinh thần, nhưng phá vỡ nhật nguyệt. Lăng Lạc Thạch trong lòng có ý nghĩ như vậy. Đi. Cảm giác một chút tự thân lực lượng, Lăng Lạc không thạch đem trên thân khí tức thu liếm, mang người trực tiếp rời đi. Hắn là chuyên môn đến giết đường nhân chết, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cho nên trực tiếp rời đi. Nhìn xem rời đi Lăng Lạc Thạch Liễu Thanh Sương, lúc này đột nhiên nghĩ như vậy nói. Tại Lăng Lạc Thạch rời đi sau, một đạo người mặc trường bào màu lam trung niên nữ tử xuất hiện tại Liễu Thanh Sương trước mặt. Trần Di, chuyện gì xảy ra, đường nhân người hộ đạo đâu? Bị người giết, người xuất thủ tốc độ cực nhanh, nhắm ngay cơ hội, một kích mất mạng, hành động của ta cũng bị hạn chế. Từ vừa mới tình huống đến xem, mục đích của bọn hắn, hẳn là giết đường nhân. xuất hiện trung niên nữ tử trầm giọng nói. Giết Đường Nhân, cái này giống như đối Tô Thần cũng không có cái gì lợi. Liễu Thanh Sương nhướng mày. Vừa mới giết Đường Nhân hộ đạo người, giống như là Đại Thương Thiên Triều thủ đoạn, ta hoài nghi là Đại Thương Thiên Triều an bài. Áo lam nữ tử trầm giọng nói. Đại Thương Thiên Triều, có lẽ thật sự là bút tích của bọn hắn. Cái này Lăng Lạc Thạch chính là Tô Thần đất phong bên trong thống lĩnh đại tướng, đại biểu chính là Tô Thần, cho nên Đường gia muốn tìm cũng chỉ là sẽ tìm Tô Thần, mà không tìm được bọn hắn Đại Thương Thiên Triều. Mà Tô Thần là Thái Thượng Ma Cung người, Đường gia nếu như áp bách Tô Thần, liền có khả năng đối đầu Thái Thượng Ma Cung. Một khi nói như vậy, Đường gia chỉ sợ đang cùng Đại Thương Thiên Triều tranh đoạt Đại Chu Thiên Triều cương vực, liền có thể ở thế yếu, thật sự là giỏi tính toán. Liễu Thanh Sương trầm giọng nói. Có lẽ Đại Thương Thiên Triều cũng là nghĩ mượn nhờ Đường gia tay, bức bách Tô Thần rời đi, một khi Tô Thần rời đi, bọn hắn liền có thể chiếm cứ Nguyên Lạc Ba Thành. Áo lam nữ tử nghĩ một lát sau nói. Xem ra chúng ta muốn đi nhìn một chút cái kia Tô Thần. Liễu Thanh Sương giống như trong nháy mắt nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Bên này Tô Thần thấy thế. Quay người trở về phủ đệ. Trong phủ, Tô Thần ngồi tại trên ghế dài bắt đầu trầm tư. Mặc dù Lăng Lạc Thạch bọn hắn cần phải mượn cái này Thương Dĩ Ngân tiến vào Đại Thương Vương Triều phát triển, nhưng là Thương Dĩ Ngân dám cản rỡ như thế tính toán hắn. Lấy tính cách của hắn, làm sao lại có thể dễ dàng tha thứ đối phương dạng này tính mà tính toán. Cho nên vẫn là muốn cho cái này Thương Dĩ Ngân một chút giáo huấn, để hắn an phận một chút. Lăng Lạc Thạch đợi người tới từ ở Thanh Long Hội, thân phận nội tình nhưng cha, cần phải mượn cái này Thương Dĩ Ngân, gia nhập Đại Thương Thiên Triều, phát triển thêm một bước. Nhưng là An Thế Cảnh, bây giờ đã tại Nhân Thế Gian. Nhân Thế Gian, là một cái thế lực mới. Chỉ cần tại Nhân Thế Gian bên trong, mở rộng nhân thủ, liền có thể để Nhân Thế Gian trở nên quỷ dị cường đại. Như vậy đến lúc đó, Nhân Thế Gian liền có thể lấy Đại Chu Thiên Triều làm cơ sở điểm, lan tràn toàn bộ nguyên thế giới. Đương nhiên nếu như Nhân Thế Gian âm thầm khống chế Đại Chu Thiên Triều, có lẽ ta Bát Bộ Thiên Long huyết mạch, có thể trực tiếp hoàn thành. Tô Thần đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn có ý nghĩ như vậy. Trong lòng ngọn lửa dâng lên. Mình vẫn là một cái không cam tâm, tại bất cứ lúc nào đương biên giới người. Tô Thần thầm nghĩ nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên thân tấm kia tử sắc rút thưởng thẻ. Trực tiếp rút mất. Thu hoạch được nhân vật, đệ nhất tà hoàng. Nhìn thấy cái này, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đệ nhất tà hoàng, phong vân bên trong nhân vật, có được cực cao võ học thiên phú. Mọi thứ cũng có thể làm đến thứ nhất. Tự thân nghiên tu đao pháp, sáng chế ra cực kỳ khủng bố ma đao, tại ma đao tác dụng dưới, đệ nhất tà hoàng rơi vào ma đạo, giết chết con trai mình, không cách nào khống chế ma tính, mà tự đoạn hai tay, tiến vào bế quan trạng thái, bất quá cuối cùng vẫn bị nhập ma nhiếp phong giết chết. Nếu như đối phương có thể khống chế ma tính, không tự đoạn hai tay, thực lực tuyệt đối địa cường hãn. Không khỏi điều tra đệ nhất tà hoàng thực lực. Thứ nhất tà vương công pháp tu hành, thứ nhất ma đao, bỏ thần vứt bỏ Phật, ly kinh bản đạo, thiên đạo hỗn nguyên cước công. Huyết mạch, ma huyết tái sinh. Thực lực, chí tôn thất trọng, ghi chú, nhập ma, thực lực có thể chiến chí tôn cửu trọng. Chương 80, khống chế tử tiêu khách, Đại Chu Thiên Triều lại biến. Nhìn xem cái này, Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Có cái này đệ nhất tà hoàng. Nhân thế gian liền có hai tên chí tôn cảnh cường giả. Một cái là Tiễn Ẩn, một là đệ nhất tà hoàng. Nhân thế gian đã có nội tình. Tất Huyền cùng Nhiếp Nhân Vương thân phận bại lộ có chút sớm, bằng không, cũng có thể gia nhập trong đó, bất quá hai người thực lực tăng lên, có thể gia nhập Thái Thượng Ma Cung, lớn mạnh chúng ta tại Thái Thượng Ma Cung nội tình. Tô Thần thầm nghĩ. Thái Thượng Ma Cung, bây giờ Bàng Ban là một mạch thủ tọa, nhưng là bởi vì thực lực bản thân, Bàng Ban tại Thái Thượng Ma Cung, càng nhiều là thân phận biểu tượng. Quyền lực còn không có lớn như vậy. Thái Thượng Ma Cung bên trong cường giả rất nhiều, là một cái không tệ tài nguyên. Hắn là muốn bắt lại. Mà lại bây giờ nguyên thế giới tình thế này, cho người ta một loại cảm giác, cuối cùng vẫn là lấy nội tình cùng thế lực làm chủ, một phương thế lực chấn nhiếp một cái khu vực. Cho nên Thái Thượng Ma Cung hắn là cần cầm xuống. Đương nhiên lấy bây giờ Tô Thần bên này thực lực, muốn cầm xuống Thái Thượng Ma Cung, vậy đơn giản giống như thiên phương dạ đàm. Cho nên chỉ cần không ngừng gia tăng nhân thủ, tiến vào Thái Thượng Ma Cung, lớn mạnh Bàng Ban chỗ một mạch, đằng sau liền có thể chậm rãi cầm xuống Thái Thượng Ma Cung. Mà bên này, Tất Huyền bây giờ đã rời đi Nguyên Lạc Thành, tiến về Lôi Châu Xích Dương Chân Hỏa Môn, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó kích phát mình huyết mạch. Một khi kích phát, liền sẽ tiến về Thái Thượng Ma Cung. Về phần Nhiếp Nhân Vương lần trước nhập ma về sau, thì là trong phủ trong mật thất tiềm tu. Thông chi An Thế Cảnh, Thường Dĩ Ngân người không phải cùng hắn tiếp xúc sao? Dùng người này, cho Thường Dĩ Ngân một điểm nhan sắc, đừng để hắn quá đắc ý. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói. Cùng An Thế Cảnh kết nối là Tử Hà Khách, thực lực tại chân ngã cửa thứ nhất, ngưng chân cấp độ. An Thế Cảnh chính diện khả năng không phải cái này Tử Tiêu Khách đối thủ, nhưng là bởi vì An Thế Cảnh muốn cùng Thường Dĩ Ngân tiếp xúc, cho nên Tô Thần đem tiễn ẩn cho an bài tại An Thế Cảnh bên cạnh. Có tiễn ẩn ở một bên. Kia Tử Hà Khách căn bản là không có biện pháp làm bất kỳ kháng cự nào, chỉ có thể bị An Thế Cảnh khống chế. Xanh Quốc, Hoàng Cung chỗ sâu. Tại trong một gian mật thất tu luyện, An Thế Cảnh mở hai mắt ra. Như thế tính kế chủ thượng, xác thực cần ngươi đánh đổi một số thứ. An Thế Cảnh trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đứng người lên hình. Đi ra mật thất, Xanh Quốc một chỗ trang viên. Người mặc tử y Tử Tiêu Khách chính ngồi xếp bằng, trên thân tràn ngập một cỗ cường đại thương kình. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, thân hình nhảy lên mà ra. Xuất hiện tại trong sân, ánh mắt nhìn về phía một chỗ địa phương âm u. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Tử Hà Khách nhìn xem chỗ tối tăm lạnh giọng nói. Hắn biết người tới là ai, âm thầm khống chế Xanh Quốc, nhân thế gian bên trong người. Đối với người của nhân thế gian, hắn là khá kiêng kỵ, đối phương có chút quỷ dị, ta tới đây, đó là bởi vì ta muốn đưa chủ tử của ngươi một món lễ lớn. An Thế Cảnh thân ảnh từ chỗ tối đi ra, nhìn xem Tử Hà Khách nói. Lần này An Thế Cảnh là lấy chân thân hiện thân. Ngươi chân thân trình hiện thân, còn muốn cho ta chủ thượng một món lễ lớn. Tử Hà Khách thần sắc biến đổi, An Thế Cảnh thế nhưng là chưa hề không có chính diện cùng hắn gặp mặt, cho nên hắn cảm giác được chuyện không tầm thường. Đúng vậy, bởi vì các ngươi chủ tử quá mức càn rỡ, chọc không nên dây vào người, cho nên hắn cần đạt được một chút giáo huấn. An Thế Cảnh rất bình tĩnh nói. Làm càn, nghe được An Thế Cảnh. Kia Tử Tiêu Khách quát chói tai một tiếng, bàn tay một chảo, trong phòng trường thương màu bạc trong nháy mắt bị hắn hút vào trong tay, lăng lệ vô cùng thương ý trong nháy mắt khóa chặt An Thế Cảnh. Trên mũi thương mang theo lăng lệ vô cùng sát cơ. Cùng lúc đó Tử Hà Khách trên thân cũng bộc phát ra từng đạo sáng chói ngân sắc quang mang. Oanh, trong tay ngân thương trong nháy mắt oanh ra. Cái này An Thế Cảnh kẻ đến không thiện, đã để hắn cảm giác được nguy cơ, cho nên hắn muốn trước ra tay vì mạnh. Trường thương hóa thành ngân quang, xuyên thủng An Thế Cảnh thân thể, nhưng là An Thế Cảnh thân thể lại hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại hắn trường thương phía dưới. Tử Hà Khách ánh mắt ngưng tụ. An Thế Cảnh thực lực cùng hắn chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn tại khóa chặt đối phương thời điểm, lại không có thể chém giết đối phương chân thân. Thần thức hướng phía bốn phía khuếch tán, lập tức tâm thần chấn động, bởi vì chung quanh giống như trở nên hư ảo, mơ hồ. Nguyên bản trong sân hết thảy trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy. Để trên người hắn không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đối phương thân thủ có chút quỷ dị, áp chế tâm thần mình ba động. Nhưng là đột nhiên, tinh thần của hắn giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng định trụ. Tâm thần bị định trụ. Tử Hà Khách lập tức muốn lực bộc phát lượng ngăn cản, nhưng là thân thể tùy theo cũng bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế. Thể nội vừa mới hình thành lực lượng trực tiếp bị đánh tan, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Chí tôn cấp độ cường giả, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử Hà Khách dự cảm đến tốt, gầm nhẹ mà hỏi. Mà giờ khắc này, lúc trước bị hắn xuyên thủng An Thế Cảnh thân hình, lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn, trong đôi mắt quang mang lấp lóe, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn vào đến trong tâm thần hắn. Chính là khống chế ngươi, đối với các ngươi chủ tử xuất thủ một lần, bất quá sẽ không giết hắn. Chỉ là ngươi sẽ chết mà thôi. Bởi vì ngươi vô dụng, chủ tử của các ngươi còn có một chút tác dụng. An Thế Cảnh thanh âm tại Tử Hà Khách vang lên bên tai. Mà thanh âm này vang lên thời điểm, tinh thần của hắn giống như trong nháy mắt bị đoạt đi, tiến vào vĩnh hằng trong vực sâu, trầm luân xuống dưới. Viện lạc khôi phục yên tĩnh. An Thế Cảnh nhìn đứng ở trước mặt Tử Tiêu Khách. Đột nhiên, bàn tay rơi vào đối phương thân thể bên trên. Một cỗ kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn xuất hiện. An Thế Cảnh cần tăng thực lực lên, hắn tây vực kỳ thuật, thế nhưng là có thể hấp thu người khác lực lượng. Lực lượng kinh khủng, giống như thủy triều hướng phía An Thế Cảnh trên thân tràn vào. Thời gian ngắn ngủi, Tử Hà Khách trên thân phần lớn lực lượng, liền bị An Thế Cảnh hấp thu. Ngươi những lực lượng này, ta chậm rãi luyện hóa, hẳn là có thể rất nhanh đột phá đến chân ngã cửa thứ nhất, ngưng chân cấp độ. An Thế Cảnh kia sạch sẽ trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược, để vào Tử Hà Khách trong ngực. Đây là một viên có thể kích phát mình lớn nhất tiềm lực đan dược, dùng qua về sau, thể nội lực lượng tăng vọt, bộc phát một kích mạnh nhất. Tử Hà Khách nhất định phải chết, cho nên cho hắn một viên đan dược, để giá trị tối đại hóa. Cũng làm cho Thương Dĩ Ngân cảm thấy nhân thế gian đáng sợ. Chỉ có nhận thức đến một cái thế lực đáng sợ, mới có thể coi trọng cái thế lực này. Thương Dĩ Ngân là hoàng tử, Đại Thương Thiên Triều bây giờ thanh thế rất mạnh, Thương Dĩ Ngân muốn phát triển, hắn cũng cần một chút thế lực trợ giúp. Hắn mới có thể tại Đại Thương Thiên Triều thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Đi thôi, chủ tử của ngươi bên cạnh hẳn là có người hộ đạo, trọng thương hắn. An Thế Cảnh nói xong thân hình biến mất trước mặt Tử Hà Khách. Trong sân, Tử Hà Khách ánh mắt khôi phục, ánh mắt bình thản, giống như căn bản cũng không có chuyện phát sinh, đơn giản khôi phục một chút trên người khí kình, quay người nhanh chóng rời đi. Nguyên Lạc Thành, Tô Thần bên này lại nghe được một cái tin xấu. Đại Chu Thiên Triều tứ đại tướng bên trong, Tây Bộ Đại tướng Lương Lộ, phản loạn Đại Chu Thiên Triều, tuyên bố gia nhập Ngũ Đại Thiên Triều một trong Đại Tĩnh Thiên Triều thứ nhất Vương Chu Lệ dưới trướng. Tin tức này, để nguyên bản liền ở thế yếu Đại Chu Thiên Triều, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trong Hoàng Thành cũng bắt đầu rung chuyển. Bởi vì cái này cũng biểu thị Đại Tĩnh Thiên Triều, cũng muốn đối Đại Chu Thiên Triều động thủ. Đại Tĩnh Thiên Triều, cùng cái khác Thiên Triều không giống. Thiên Triều bên trong lấy Phiên Vương làm chủ, Phiên Vương thực lực cường đại, Thiên Triều chi chủ là nữ đế, phía dưới liền chín đại Phiên Vương, trong đó thứ nhất Vương Chu Lệ thực lực mạnh nhất. Hôm qua đã xuất viện, vung hoa. Chương 81, cường thế, ra tay với ta người, đều muốn chết trước. Không nghĩ tới cái này Lương Lộ vậy mà phản loạn, đầu nhập vào Đại Tĩnh Thiên Triều. Xem ra lần này Đại Chu Thiên Triều chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít, ta kia cha vợ, vậy mà đến lúc này, còn không liên hệ ta. Tô Thần trong lòng có chút hiếu kỳ. Nếu như bây giờ có thể có được Thái Thượng Ma Cung ủng hộ, tin tưởng Đại Chu Thiên Triều có lẽ có thể chống đỡ tiếp. Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, Chu Vũ Vương đưa tin tới. Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu, bây giờ trong Hoàng Thành thế gia, đều bên ngoài liên. Đế quân đã có chút đánh mất đối Hoàng Thành trưởng khống. Bất quá ta đã được đến Đại Chu Thiên Triều truyền thừa, bây giờ ngay tại hấp thu, trong một tháng có thể bước vào chí tôn cửu trọng. Chu Vũ Vương nói, nghe vậy, Tô Thần giật mình. Hắn không nghĩ tới Chu Vũ Vương đã được đến truyền thừa, trong một tháng liền có thể bước vào chí tôn cửu trọng. Nhạc phụ đại nhân, bây giờ không tại Hoàng Thành a? Tô Thần không khỏi hỏi. Đúng vậy, ta bây giờ không tại Hoàng Thành, tại ta Đại Chu Thiên Triều một chỗ bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh, chỉ có lịch đại đế quân biết được. Chu Vũ Vương nói. Nhạc phụ, lúc này, liên hệ ta là hy vọng ta cùng Thái Thượng Ma Cung liên hệ, trợ giúp các ngươi Đại Chu Thiên Triều sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Thái Thượng Ma Cung ra sân không được, Thái Thanh Đạo Cung, Thái Hư Lăng Phủ, Cửu Mãng Thiên Xà, Ma Huyết Nhất Tộc, Hoàng Kim Sư Tử Nhất Tộc, bọn hắn đạt thành hiệp nghị, đều nhìn chằm chằm Thái Thượng Ma Cung. Chỉ cần Thái Thượng Ma Cung động, sợ rằng sẽ nhận lôi đình đả kích, cho nên Thái Thượng Ma Cung sẽ không động, ta lần này liên hệ ngươi, là đem tin tức này cáo chi ngươi, để ngươi cẩn thận. Chu Vũ Vương trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, Tô Thần thần sắc giật mình. Nếu như vậy, hắn cái này Thái Thượng Ma Cung đệ tử thân phận, chỉ sợ cũng không phải bảo vệ, có khả năng gặp nguy hiểm. Về phần Bàng Ban vì cái gì không có đưa tin cho hắn? Tô Thần biết được nguyên nhân. Bàng Ban gần nhất đang lúc bế quan tiến hành tu luyện, toàn lực tăng thực lực lên. Ngoại giới sự tình, đoán chừng rất ít quấy rầy đến hắn. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, bất quá nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, ta gần nhất tiếp xúc một cái thế lực. Cái thế lực này rất mạnh, rất thần bí. Tô Thần quyết định đem nhân thế gian giới thiệu cho Chu Vũ Vương. Mặc dù cái này tiện nghi nhạc phụ không có gì dùng, nhưng là nếu như hắn là danh chính ngôn thuận Đại Chu Thiên Triều đế quân, khẳng định có thể nỗ lực không ít đồ vật làm giao dịch, để nhân thế gian ra tay trợ giúp. Bên kia nghe được Tô Thần, Chu Vũ Vương thần sắc không khỏi khẽ giật mình mà hỏi cái gì thế lực. Cái thế lực này tên là nhân thế gian, xuất hiện tại Xanh Quốc. Đường ra Đường Thịnh không phải khống chế Xanh Quốc sao? nhưng lại âm thầm bị cái thế lực này bắt lại. Từ đạt được tin tức nhìn, cái thế lực này có đế cảnh cường giả. Đại thương thiên triều tam hoàng tử Thương Dĩ Ngân, ngay tại chuẩn bị cùng cái thế lực này tiếp xúc. Tô Thần nói, đế cảnh cường giả thế lực. Chu Vũ Vương nghe vậy, trong thanh âm mang theo kinh ngạc, trầm tư một lát sau nói, nếu là như vậy, có lẽ cũng là ta đại chu thiên triều một cơ hội. Ta lập tức báo cáo đế quân, lại cùng ngươi liên hệ. Chu Vũ Vương nói xong cắt đứt cùng Tô Thần liên hệ. Mà bên này Tô Thần, bên này khẽ chau mày. Không nghĩ tới một cái đại chu thiên triều, vậy mà liên lụy đến nhiều như vậy thế lực. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, chỉ là tiểu đả tiểu nháo đâu. Không nghĩ tới càng gian nguy còn tại đằng sau. Lúc này, Nguyên Tùy Vân từ bên ngoài đi vào. Chủ thượng, An Thế Cảnh bên kia đã an bài tốt, tùy thời có thể lấy động thủ. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Keng. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên phủ đệ bên ngoài, xuất hiện một sợi kiếm ngân vang. Nương theo lấy kiếm ngân vang quanh quẩn, một đạo thân ảnh màu đen, mang theo màu đen kiếm quang, xuất hiện tại phủ đệ phía trên, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, một kiếm hướng phía Tô Thần chém giết mà tới. Oanh! Chỉ là kiếm quang này rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo kinh khủng ánh đao màu đỏ ngòm, từ Tô Thần sau lưng phủ đệ bên trong chém ra. Trong phủ tu luyện Nhiếp Nhân Vương xuất thủ. Hắc quang cùng huyết quang va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ngang ngược năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhanh như vậy đã có người động thủ với ta, thật sự là nghĩ không ra. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia rơi vào trong sân người áo đen. Giờ phút này, trong sân, Nhiếp Nhân Vương trên thân trường bào đã biến thành huyết sắc, trường đao trong tay chỉ phía xa, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm người áo đen. Người áo đen, tướng mạo bình thường, nhưng là con ngươi lại sắc bén như chim ưng. Không nghĩ tới Tô Thần, bên cạnh ngươi còn có chân ngã cảnh cao thủ. Theo thanh âm hai thân ảnh từ một chỗ đi tới. Hai người này vậy mà chính là Thái Thanh Đạo Cung Liễu Thanh Sương cùng nàng bên cạnh áo lam nữ tử Trần Di. Khi thấy hai người này, Tô Thần cau mày, khuôn mặt thì trở nên âm trầm khó nhìn lên. Liễu Thanh Sương, hắn là ngươi người. Tô Thần lặng lẽ nhìn xem Liễu Thanh Sương. Cái này người xuất thủ, khẳng định là Liễu Thanh Sương người. Chỉ là Tô Thần không rõ, nàng đây là muốn làm gì. Tô Đạo Hiếu, ta chỉ là muốn nhìn một chút chúng ta có hay không khả năng hợp tác. Dù sao nếu như người bên này không có một chút thực lực, là không cách nào cùng ta hợp tác, chúng ta cũng đối phó không được một chút đối thủ. Liễu Thanh Sương mở miệng nói, đối phó đối thủ, ta cần đối phó cái gì đối thủ? Tô Thần lạnh giọng nói, đối với Liễu Thanh Sương ấn tượng đầu tiên, Tô Thần thật không tốt. Đại thương thiên triều Thương Dĩ Ngân, đã tại ngươi cái này Nguyên Lạc Thành bên trong, đồng thời còn đem thủ hạ ngươi đại tướng Lăng Lạc Thạch thu phục. Lăng Lạc Thạch giết Đường Nhân, ta nghĩ Tô Đạo Hiếu, sẽ không một điểm ý nghĩ đều không có chứ. Liễu Thanh Sương mở miệng nói, chuyện này, ta biết được. Thương Dĩ Ngân ở nơi nào, làm cái gì, ta cũng biết. Tô Thần ngữ khí rất bình thản nói. Ngữ khí bình thản bên trong mang theo tự tin, ý kia là nói cho Liễu Thanh Sương, Nguyên Lạc Thành bên trong sự tình, hắn cũng biết. Nghe vậy, Liễu Thanh Sương thần sắc hơi động một chút. Xem ra, ta còn là xem thường Tô Đạo Hiếu, đã Tô Đạo Hiếu cũng biết, không ngại chúng ta liên thủ. Đường ra sự tình, ta giúp ngươi xử lý, chúng ta liên thủ giết Thương Dĩ Ngân. Liễu Thanh Sương nói, giết Thương Dĩ Ngân không nóng nảy, ta chỉ là có chút không rõ, Nguyên Lạc Ba Thành, nơi chật hẹp nhỏ bé, không biết vì cái gì có thể hấp dẫn Thái Thanh Đạo Cung Nguyên phủ chủ chi nữ cùng Đại Thương Thiên Triều Tam Hoàng Tử đến đây. Liễu cô nương không ngại nói cho ta một chút. Tô Thần nhìn xem Liễu Thanh Sương nói. Nghe được Tô Thần, Liễu Thanh Sương đôi mắt đẹp hơi động một chút. Tô Thần, để trong nội tâm nàng giật mình, cảm giác được Tô Thần giống như biết được cái gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh áo lam nữ tử. Mà liền tại nàng nhìn về phía kia áo lam nữ tử thời điểm. Đột nhiên, lúc trước kia xuất thủ người áo đen hét thảm một tiếng. Cái bóng của hắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Theo cái bóng chia năm xẻ bảy, cả người thân thể cũng trong nháy mắt tách rời, máu tươi bắn ra bốn phía. Con người của ta, có cọng lông bệnh, ra tay với ta người, ta sẽ không để cho hắn còn sống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tô Thần thanh âm trầm thấp tại trong sân quanh quẩn. Mà bị dẫn động tâm thần Liễu Thanh Sương cùng áo lam nữ tử, thần sắc biến đổi, đặc biệt là áo lam nữ tử, ánh mắt hướng phía một chỗ âm u chỗ nhìn lại. Chỉ là kia chỗ tối, bây giờ đã không có vật gì. Khí tức đảo mắt hoàn toàn không có, thật quỷ dị thủ đoạn giết người. Áo lam nữ tử sắc mặt thật không tốt nhìn xem Tô Thần. Chương 82, không ngừng bại lộ nhân thế gian, cho Thương Dĩ Ngân giáo huấn. Đây chính là ra tay với ta đại giới. Tô Thần lạnh giọng nói. Tiếp xuống, vẫn là trả lời ta đi, các ngươi cũng là vì cường giả kia động phủ mà đến đi. Tô Thần không muốn lấy quanh co lòng vòng, nói thẳng ra, vệ huyết trùng tộc cường giả động phủ sự tình. Hắn cho rằng, Liễu Thanh Sương các nàng tới đây chính là vì cường giả kia động phủ. Nghe được Tô Thần, hai người thần sắc đều là lập tức biến đổi. Không nghĩ tới Tô Đạo Hiếu, vậy mà biết được cường giả này động phủ. Liễu Thanh Sương mở miệng nói. Ta không biết, nhưng là gần nhất có một cái thế lực, đang cùng ta liên hệ, bọn hắn biết được. Tô Thần trầm giọng nói. Đúng rồi, vừa mới ra tay giết các ngươi người, chính là cái kia thế lực lưu tại bên cạnh ta người. Tô Thần nhẹ giọng nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần lời nói, Liễu Thanh Sương cùng kia áo lam nữ tử thần sắc biến đổi. Các nàng còn tưởng rằng vừa mới người, chính là Thái Thượng Ma Cung người, không nghĩ tới lại không phải. Mà Tô Thần cũng là từ đối phương nơi đó biết được cường giả động phủ sự tình. Xem ra các ngươi là hợp tác, không biết Tô Đạo Hiếu có thể cáo chi chúng ta cái kia thế lực tên là cái gì? Liễu Thanh Sương mở miệng nói. Bọn hắn tự xưng nhân thế gian. Đúng rồi, ta có thể nói cho các ngươi biết đường ra tại Xanh Quốc bị diệt, kỳ thật chính là nhân thế gian ra tay, kia xuất thủ nhân thế gian người, giống như đang muốn cùng Thương Dĩ Ngân hợp tác. Ta nghĩ nếu như bọn hắn cùng Thương Dĩ Ngân hợp tác, Liễu cô nương, ngươi chỉ sợ đi không ra cái này Đông Thủy. Tô Thần nhẹ giọng nói. Bây giờ Tô Thần, ngay tại điên cuồng địa cho nhân thế gian, đánh một chút danh khí. Nghe được Tô Thần, Liễu Thanh Sương toàn thân không khỏi run lên. Đa tạ, Tô Đạo Hiếu cáo chi, không biết, Tô Đạo Hiếu, có thể hay không giới thiệu người của nhân thế gian, cùng chúng ta nhận thức một chút. Liễu Thanh Sương bây giờ muốn thông qua Tô Thần gặp người của nhân thế gian. Cái này ta cần cùng đối phương câu thông. Bất quá Liễu cô nương, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy để cho ta tay không giúp ngươi cùng đối phương giật dây? Tô Thần nhìn xem Liễu Thanh Sương nói. Tô Đạo Hiếu, trong này có năm mai, phụ thân ta tự tay luyện chế minh tâm đan, tin tưởng đối bên cạnh ngươi vị này có chút trợ giúp. Liễu Thanh Sương trong tay móc ra một bình đan dược, trực tiếp ném cho Tô Thần. Ánh mắt thì là nhìn về phía cầm đao Nhiếp Nhân Vương. Bởi vì Nhiếp Nhân Vương trên thân khí tức rất là bạo lực, tràn ngập ma tính. Tô Thần đưa tay vừa tiếp xúc với, đem kia bình đan dược hút trong tay. Vậy liền đa tạ Liễu cô nương, ta cùng đối phương liên hệ với, đối phương nếu như muốn liên hệ ngươi, hẳn là sẽ đi gặp ngươi. Ta liền không ở thêm cô nương ở chỗ này. Tô Thần khoát tay, hắn không có tâm tư, cùng cái này Liễu Thanh Sương nhiều trò chuyện. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, gặp Tô Thần để nàng rời đi. Liễu Thanh Sương đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Nàng Liễu Thanh Sương đang cùng thế hệ tuổi trẻ người tiếp xúc, nhưng cho tới bây giờ không có bị dạng này qua. Đều là một chút muốn cùng mình tiếp xúc nhiều, đi theo người bên cạnh mình. Mà cái này Tô Thần vậy mà hạ lệnh trục khách, ngữ khí còn như thế bình thản, thật sự là một chút cũng không coi trọng bộ dáng của mình. Hừ, Trần Di, chúng ta đi. Hừ lạnh một tiếng, cùng kia người mặc áo lam nữ tử, quay người rời đi. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại hai người rời đi về sau, Tô Thần đối chỗ tối Dương Hư Ngạn ra lệnh. Phủ đệ bên ngoài, tiểu thư, người cứ như vậy tin tưởng Tô Thần. Người mặc áo lam Trần Di, trầm giọng nói. Hắn không cần thiết gạt chúng ta, huống chi hắn cũng không lừa được chúng ta. Liễu Thanh Sương lắc đầu nói. Thế nhưng là tiểu thư, cái này nhân thế gian, ta thế nhưng là một chút cũng không có ấn tượng. Trần Di trầm giọng nói. Ta tại rời núi thời điểm, phụ thân từng theo ta nói qua, bây giờ nguyên thế giới tại dung hợp, sẽ xuất hiện rất nhiều lúc trước chưa từng xuất hiện thế lực, để cho ta bên ngoài phải cẩn thận. Liễu Thanh Sương nhẹ giọng nói. Huống chi coi như không phải ẩn thế thế lực, ta cũng chỉ là tổn thất mấy cái minh tâm đan mà thôi. Trần Di, mau chóng tìm ra Thương Dĩ Ngân ở nơi nào, ta sợ hắn nói với Tô Thần nhân thế gian tiếp xúc, đến lúc đó lấy Thương Dĩ Ngân thủ đoạn, có thể muốn dùng bọn hắn tới đối phó ta. Liễu Thanh Sương mở miệng nói. Tiểu thư kia, chúng ta muốn hay không liên hợp Tô Thần, tiên hạ thủ vi cường. Trần Di mở miệng nói. Tô Thần sẽ không xuất thủ, bây giờ Thái Thượng Ma Cung tình cảnh, cũng không phải ngoại giới truyền tốt như vậy. Đi thôi, chúng ta về trước lối ra, chờ nhìn xem người của nhân thế gian, có thể hay không sẽ liên hệ chúng ta. Liễu Thanh Sương nói. Một bên khác, ngươi nói là, Liễu Thanh Sương đi gặp Tô Thần, bọn hắn còn giống như đạt thành cái gì hợp tác. Thương Dĩ Ngân trầm giọng hỏi. Vâng, từ Lăng Lạc Thạch bên kia phản hồi về tới tin tức, là Tô Thần giống như cùng Liễu Thanh Sương nâng lên nhân thế gian, muốn giúp bọn hắn tiếp xúc. Người của nhân thế gian, cùng Tô Thần có tiếp xúc, còn giúp trợ Tô Thần giết Liễu Thanh Sương người. Lạc Hồng Y trầm giọng nói. Cái này Tô Thần cũng cùng người của nhân thế gian có tiếp xúc. Thương Dĩ Ngân sắc mặt hơi đổi một chút. Tử Hà Khách bên kia như thế nào? Tử Hà Khách đã ở trên đường trở về, nói nhân thế gian tại Xanh Quốc người cũng cùng theo trở về. Căn cứ thời gian, Tử Hà Khách cũng đã đến Nguyên Lạc Thành, cũng nhanh tới gặp công tử. Lạc Hồng Y tính toán một cái thời gian, không khỏi nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, sắc mặt tái nhợt Tử Hà Khách, cõng trường thương màu bạc xuất hiện tại phủ đệ bên ngoài, đẩy cửa đi đến. Thân hình tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát thời gian, liền xuất hiện tại trong sân. Ngươi thụ thương, người của nhân thế gian đả thương ngươi. Thương Dĩ Ngân nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tử Hà Khách nói. Tử Tiêu Khách là cùng nhân thế gian đi tiếp xúc, cho nên tổn thương Tử Hà Khách có thể là người của nhân thế gian. Nghĩ tới đây, Thương Dĩ Ngân sắc mặt trở nên rất là không tốt. Người của nhân thế gian tổn thương hắn người, kỳ thật chính là biến tướng không thèm để ý hắn. Tam công tử, thật đúng là hảo nhãn lực. Chỉ là Tam công tử, quá xem thường chúng ta nhân thế gian, ta nhân thế gian phát ra hợp tác, lại còn như thế lười biếng chúng ta cần cho Tam công tử một điểm nhắc nhở. Tại Thương Dĩ Ngân thoại âm rơi xuống thời điểm. Lúc trước mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là thần sắc bình thường Tử Hà Khách, trong đôi mắt đột nhiên thần quang lóe lên, một đạo không phải thanh âm của hắn, từ trên thân Tử Hà Khách phát ra. Đang nói chuyện trong nháy mắt, Tử Hà Khách trường thương trong tay, đột nhiên bay ra. Sau đó bàn tay vừa nhấc, trong nháy mắt trường thương tựa như ngân sắc dòng lũ, hướng phía Thương Dĩ Ngân công kích mà đi. Không được, Tam công tử cẩn thận. Lúc này, từ một nơi bí mật gần đó một thân ảnh xuất hiện trước mặt Thương Dĩ Ngân, xuất hiện người, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh dù. Dù đen trống ra lúc, trong nháy mắt xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu đen, ngăn tại Thương Dĩ Ngân trước mặt. Bành! Kia ngân sắc dòng lũ cùng kia dù đen va chạm, trực tiếp tiêu tán rơi. Làm càn! Tại ngăn trở Tử Hà Khách một thương sau. Kia xuất hiện người quát chói tai một tiếng, trong tay dù đen trong nháy mắt hợp lại, bàn chân đạp lên mặt đất. Thân ảnh tựa như tia chớp, hướng phía Tử Hà Khách mà đi. Bạch, dù nhọn phía trên, hắc khí như xương lạnh, lan tràn ra, tản mát ra kinh khủng lạnh lẽo kiếm khí. Tốc độ nhanh chóng, không muốn cho Tử Hà Khách có cơ hội phản ứng. Oanh, mà liền tại giờ khắc này. Tử Hà Khách trên mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, trên thân khí tức cấp tốc tăng vọt, trên thân lực lượng siêu việt tự thân gấp 5-6 lần, cả người giống như điên dại. Trong tay trường thương màu bạc tại cỗ khí tức này phía dưới trở nên đỏ bừng. Thân thể cũng trong nháy mắt bạo xông mà ra. Trường thương trong nháy mắt hóa thành huyết sắc dài ảnh, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Nhưng là trên thực lực chênh lệch, huyết sắc thương kình bị chấn nát. Kiếm khí hướng phía Tử Tiêu Khách mà đi. Xuy, màu đen dù nhọn trong nháy mắt đâm thủng Tử Hà Khách thân thể. Không được, đang xuất thủ nhân thủ bên trong dù đen đâm trúng Tử Hà Khách thân thể thời điểm. Thần sắc biến đổi, ám đạo không tốt, cực tốc lui lại. Thế nhưng là lúc này, Tử Hà Khách lại đột nhiên bắt lấy đối phương cánh tay. Bảo, thân thể trực tiếp tự bảo. Bành, a, người xuất thủ kia hét thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Xuất thủ dù đen bay thấp, cánh tay thì là hóa thành một đoàn huyết vụ. Một bên Lạc Hồng Y xem thời cơ rút lui, nhưng vẫn là chấn động đến lảo đảo rút lui, môi khục máu tươi. Về phần Thương Dĩ Ngân, trước mặt hắn xuất hiện một đạo hào quang màu tím, đem hắn thân thể bao phủ, bảo vệ hắn không có thụ thương, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.